xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Sau vài phút, đi vào trung tiết viện, đại điện, đại học đường và dưới cột trụ, trước tường và góc sau tường của hai trái nhà Hòa Phong Cam Vũ và Liệt Nhật Thu Sương, đặt thuốc nổ. Lúc đi đến cột trụ của đại điện đạo học đường đặt thuốc nổ, có một con chuột từ dưới tường chạy ra. Nó dẫm lên kíp nổ mà tôi đặt dưới sân, khiến tôi sợ đến tim đập như sấm, mồ hôi đầm đìa túa ra trên mặt. Sau một hồi kinh hoàng, tôi liền đặt cuộn thuốc nhét vào trong hang chuột. Trong chùa Trình yên tĩnh vô cùng, ánh trăng như sữa bay bay lay động trong miếu chùa, bóng cây lắc la lắc lư đầy thần bí. Tôi ở chùa Trình chôn 28 cuộn thuốc nổ vào 22 chỗ, nhét vài cuộn thuốc nổ và ngòi nổ cuối cùng trong tay vào trong túi quần. Lúc tôi thẳng lưng đứng dậy, liền nghĩ đến Hồng Mai. Đáng ra là phải đến nơi rồi. Thời gian Hồng Mai về nhà còn dài hơn cả một bánh dây thừng dẫn lửa. Nếu không đến thì sẽ làm lỡ thời gian, làm hỏng bí mật quân sự mất. Tôi nhẹ nhàng mở cửa của trung tiết viện và tiền tiết viện. Tôi vừa đi ra thì nhìn thấy Hồng Mai đang đứng dưới bóng của cổng lầu chùa Trình. Tôi liền hỏi: "Ê, Hồng Mai, sao em đến lại không vỗ tay trước hả?" Hồng Mai trả lời: "Em nghe thấy anh ở trong đó rồi. Em ở đây canh gác cho anh mà." "Thế tình hình thế nào hả?" Hồng Mai cúi đầu xuống, mặt trở nên trắng xanh trong ánh trăng. "Sự tình giống như anh nói vậy." Nói xong câu này, Hồng Mai dừng một chút, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, giống như nhìn một người mà em có thể khóc lóc kể lể nỗi lòng mình, có thể sám hối cầu tha thứ, nhẹ nhàng nói, bi thiết thê lương nói: "Ái quân, sự tình quả thật giống hệt như anh nói. Đào Nhi con gái em vẫn còn ở nhà cô em chồng em. Em về đến nhà, liền đến nhà ngang đầu tiên, khóa cửa phòng. Tuy rằng cửa vẫn khóa, nhưng mà cửa sổ đã bị mở ra rồi. Lúc đó em rất sợ hãi, vội vàng mở cửa vào trong nhà. Bật đèn lên, em nhìn thấy thảm trên giường dường như bị người khác động đến rồi. Gối giường như cũng bị dịch chuyển. Cánh cửa tủ đứng mở rộng toang, quần áo đều còn. Nhưng mà chiếc chăn đè cửa hầm dưới đáy tủ hình như lại đặt không đúng với trước rồi. Lúc trước em nhớ là em luôn luôn để bông hoa mẫu đơn ở trên chăn đối diện thẳng với cửa hầm. Nhưng mà lần này, bông hoa đó lại hướng về phía đông mất rồi." Hồng Mai nói một hồi. Nói đến đây, nước mắt của Hồng Mai lại rơi xuống lã chã, hối hận như là miếng vải xám dệt bằng đất mắc lên mặt em. Nước mắt hối hận tràn đầy, hoa la chảy xuống. Ánh trăng đã trích về phía nam thôn. Các vì sao đã bắt đầu thưa thớt. Trên con phố nào trong thôn có tiếng thở và tiếng nhai lại của trâu già men theo mặt đất vọng lại, giống như là tiếng cành cỏ khô cuộn lên trong gió thổi. Lúc đó, tôi nhìn khuôn mặt trước mắt như mưa chút nước của Hồng Mai. Hận không thể tát cho khuôn mặt đó một cái. Hận không thể cắn một cái vào khuôn mặt đó. Đây không phải chỉ là bởi vì em đã để lộ việc của chúng tôi. Điều càng quan trọng hơn chính là 2-3 ngày, thậm chí có thể chỉ một ngày nữa thôi, tôi đã có thể được tuyên bố làm huyện trưởng rồi. Và em đã được tuyên bố là cấp huyện phó hoặc là chủ nhiệm hội phụ nữ rồi. Vậy mà hiện giờ tất cả đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, phó mặc cho dòng nước cuốn trôi, giống như là con dê số mệnh trăm ngàn vạn khổ, máu chảy mồ hôi rơi mới đắp thành, đã vì tổ kiến hang chuột mà sụp đổ tan tành, khiến cho từng hòn đất, hòn đá trên đê đều bị cuốn trôi không tăm tích. Việc này còn khiến cho tôi không trở thành huyện trưởng được và khiến Hồng Mai không thể trở thành chủ nhiệm hội phụ nữ huyện được. Mà nói đến cùng, hai chúng tôi đến hôm nay vẫn đều là nông dân. Hộ tịch vẫn còn ở trong thôn Trình Cương. Lúc nghĩ đến việc tôi vẫn còn là nông dân, thì hai tay tôi có chút run run rũ xuống hai đùi. Có một luồng hơi vừa đắng vừa nồng, lại thêm chút mùi đường đỏ từ hai tay tôi bốc lên. Tôi biết thuốc súng dính trên tay tôi đã phát huy rồi. Lúc ngửi thấy mùi đó, tôi mới biết hai bàn tay tôi lúc đó đã nắm thành một nắm. Mùi mồ hôi và mùi thuốc súng đều từ kẽ tay bốc lên. Tôi lau lau mồ hôi và thuốc súng lên quần, rồi sờ vào thuốc nổ và kiếp ngòi mà tôi đã đặt riêng biệt ở túi quần. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao. Sao mai đã treo ở đầu thôn, còn có ngôi sao đỏ mà sau nửa đêm mỗi ngày mùa hạ đều có thể từ dãy núi Bà Lâu nhìn thấy, vừa xa vừa sáng, phát ra ánh sáng hiền hòa tuyệt mỹ, giống như một đốm lửa được bọc trong một miếng lụa xanh. Chỉ cần sao đỏ hiện lên là ngầm báo hiệu rằng nửa đêm trước đã sớm qua rồi, nửa đêm sau đã đến rất lâu rồi. Hồng Mai dùng tay lau nước mắt trên mặt, còn vén tóc ở trước trán và trước tai ra đằng sau. Hồng Mai nói: "Ái Quân, nếu như em sớm lấp cửa hầm lại như anh thì tốt biết mấy." Nghe vậy tôi liền hỏi lại: "Hồng Mai, em có dịch chăn ra nhìn miếng gỗ ở đáy tủ bị người ta động đến không?" "Em nhìn rồi, nhưng em không nhớ được hình dáng để miếng gỗ lúc ban đầu." "Thế em có nhìn thấy trên bệ cửa sổ, trên bàn có dấu chân, dấu tay của Trình Thiên Dân không hả?" Hồng Mai sững người ra một chút rồi nói: "Ai Quân, thế bây giờ em đi về xem lại nhé." Tôi nói: "Thôi, kẻ trộm thì vô cùng giảo hoạn, có dấu chân ông ta thì cũng đã lau đi rồi." Hồng Mai hỏi lại: "Ái Quân, vậy anh nói chúng ta đã phí công làm cách mạng thế này hay sao?" Câu hỏi của Hồng Mai giống như một cây gậy vắt ngang đổ xuống trong đầu óc tôi, kẹp trong cổ họng tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Hồng Mai. Trên mặt em dường như đã không có sự bi thương vừa rồi, chỉ còn lại sự hối hận và ảo não vì không cẩn thận mà dẫn đến thất bại. Sự hối hận này làm khuôn mặt Hồng Mai trở thành màu trắng sữa, giống như ánh trăng sau nửa đêm hoàn toàn hòa vào trong ánh trăng. Nếu như không phải chiếc áo em đang mặc màu hồng và mái tóc đen bóng, thì có lẽ mặt Hồng Mai đã trở thành một ánh trăng mềm mại xinh đẹp rồi. Thôi, không cần phải nói, cách mạng không cho phép người cách mạng nhìn trước lại lo sau. Không cho phép người tham gia cách mạng gặp thất bại mà nản chí. Bài học kinh nghiệm chính là của cải quý báu của tương lai cách mạng, là liều thuốc tốt nhất để bù đắp cho bài học kinh nghiệm. Thế là tôi nói: "Hồng Mai, chúng ta đương nhiên không thể vì điều này mà đi đưa tang tiền đồ. Vì sao anh phải đặt thuốc nổ tung chùa Trình và cái cổng đá? Điều này không chỉ vì lý tưởng và nguyện vọng từ thuở nhỏ của anh. Điều này còn vì là bước cờ của chúng ta, là phần lễ cuối cùng mà chúng ta hiến dâng. Trước mắt, bố chồng em đã đưa chúng ta vào trong ngục, chặt đứt đi tiền đồ là huyện trưởng và chủ nhiệm hội phụ nữ của anh và em. Em nói xem, chúng ta chỉ làm nổ tung chùa Trình là được hay sao? Như thế, hời cho Trình Thiên Dân quá." Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.